Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 910: Cường giả thong dong. Chương 909: Cường giả thong dong Tây Bộ. Thiên Văn Thư Viện, một chỗ u tĩnh trong viện tử. Nhan Nguyệt Chi theo trong cửa phòng ra, nhìn ra xa trời cao. Sáng tỏ nguyệt quang chiếu xuống thư viện, để vài chỗ càng thêm sáng tỏ khoan thai. Tại giao dịch về sau, đại gia lại nói đơn giản xung quanh tình huống. Tây Bộ lần trước về sau không có gì đặc biệt sự tình. Đông Bộ cùng Bắc Bộ không có cái gì đặc thù tin tức. Hải ngoại không ít người bởi vì Uyên Hải ngược dòng mà sao động. Nam Bộ tựa hồ sự tình nhiều nhất, phần lớn cùng Thiên Âm Tông có quan hệ. Chỉ là tham dự tụ hội, liền có thể biết được các loại tin tức. Tỷ như đã từng Tây Bộ cường giả Cố Trường Sinh, lại tỷ như hải ngoại Uyên Hải đảo lưu là thập nhị thiên vương thành tiên dấu hiệu. Đáng tiếc là thập nhị thiên vương muốn thành tiên cơ bản không có khả năng. Rất nhiều thứ người bình thường cả một đời cũng không chiếm được đáp án. Mà tụ hội bên trong chỉ cần ngồi liền có thể biết được. Có thể thấy được mật ngữ phiến đá chỗ đáng sợ. Hơi lắc đầu, Nhan Nguyệt Chi liền đi ra phía ngoài. Sau đó thuộc về nàng thân ảnh rời đi Thiên Văn Thư Viện. Mục tiêu là chuyển Luân Thần Tông. Mười mấy ngày sau, Nhan Nguyệt Chi đứng tại chuyển Luân Thần Tông trước. Nàng để cho người ta thông báo. Rất nhanh một vị chấp giáo trưởng lão đi ra. Nhìn thấy Nhan Nguyệt Chi trong nháy mắt. Sắc mặt tái nhợt. Phải biết Sơn Thủy Cốc trước cũng có bọn hắn tông môn người. Nếu như đối phương muốn tới trả thù. Đối với đám bọn hắn như vậy tông môn ảnh hưởng sẽ phi thường to lớn. Bình thường thời điểm bọn hắn cũng sẽ không quá lo lắng. Nhưng khi đó Nhan Nguyệt Chi ngôn luận quá mức đáng sợ. Một câu chính là muốn diệt ngươi đầy tông. Hù dọa tất cả mọi người. Một điểm không giống đang nói đùa. Mặc dù lần này tới chính là nàng một người. Nhưng mà ai biết có phải hay không tới thử. Nhan tiên tử mau mau mời đến. Nam Cung Quang Cửu nhiệt tình làm cái mời động tác. Nhan Nguyệt Chi gật đầu khách khí nói. Đa tạ đạo hữu. Sau đó bọn hắn đi vào tiếp khách khu vực. Nam Cung Quang Cửu ngâm một bình Cửu Nguyệt Xuân. Hiện tại Cửu Nguyệt Xuân tiến vào 10 năm thời gian trống. Có thể có một bình phi thường khó được. Nói rõ hắn thành ý 10 phần. Không có chút nào lãnh đạm. Nhan Nguyệt Chi nhìn qua trà cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ là nói. Nam Cung đạo hữu có thể làm chủ tông môn sự tình sao? Đương nhiên, vốn nên là trưởng giáo ra cùng tiên tử trò chuyện. Nhưng trưởng giáo bởi vì lúc trước thi tộc phản công bị thương. Cũng liền không tiện ra. Nam Cung Quang Cửu mang theo áy náy. Hắn chính là hy vọng dùng lúc trước hành vi để đối phương không đến mức động thủ. Thiên Văn Thư Viện trung quy là tiên tông. Sẽ không làm quá khó nhìn. Trừ phi bọn hắn tông môn không biết sống chết không ngừng đắc tội Thiên Văn Thư Viện. Như vậy hậu quả chỉ có một loại. Thư viện sẽ không lại cố kỵ cái khác. Sẽ trực tiếp xuất thủ. Tiên tông A. Há lại bọn hắn có thể đối kháng. Vậy là tốt rồi. Nhan Nguyệt Chi nghiêm túc nói. Lần này tới xác thực có việc muốn cùng quý tông môn giao lưu. Ban đầu ở Sơn Thủy Cốc lúc. Ta nhớ được có chuyển Luân Thần Tông người. Nghe vậy, Nam Cung Quang Cửu trong lòng giật mình, có chút lo lắng, nhưng vẫn là đem sự tình nói rõ ràng. Xác thực có chúng ta người, nhưng là kia là đối phương hành vi cá nhân, cùng chúng ta tông môn không có quan hệ. Đoạn thời gian trước đã bị chúng ta đưa đến Tư Quá Nhai. Hy vọng tiên tử không nên hiểu lầm. Hiểu lầm sao? Nhan Nguyệt Chi gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Nghe nói các ngươi nơi này có cửu vũ lá trà. Không biết là có hay không là như thế này. Cái này, Nam Cung Quang Cửu có chút do dự. Xem ra là không có. Vậy chúng ta nói một chút lúc trước ra tay với ta người kia đi. Nhan Nguyệt Chi yêu nhã đặt chén. Trà trong tay xuống nói. Có, Nam Cung Quang Cửu vội vàng nói. Chúng ta nơi này xác thực có cửu vũ lá trà. Ta cái này để cho người ta đi muốn tới. Chính ta đi thôi. Nhan Nguyệt Chi đứng dậy nói. Cái này không tiện sao? Không tiện chúng ta liền nói lại Tư Quá Nhai. Thuận tiện, rất thuận tiện. Mời đi theo ta. Nam Cung Quang Cửu xem như biết, đối phương vì Cửu Vũ lá trà mà tới. Cho nên lúc ban đầu Sơn Thủy Cốc sự tình có thể lớn có thể nhỏ. Chỉ cần cam đoan đối phương muốn, như vậy chuyện này cơ hồ không có vấn đề. Nhưng nếu là không để cho đối phương hài lòng, sự tình liền có thể biến lớn. Vừa nghĩ tới lúc trước cái kia tiến lên người, hắn cũng có chút phẫn nộ. Không có việc gì nhất định phải cùng Thiên Văn Thư Viện không qua được. Sớm một chút lui không tốt sao? Không nên ép đối phương xuất ra Thiên Văn Thư Quyền. Không phải làm sao đến mức này. Tại Nam Cung Quang Cửu mang dẫn tới, Nhan Nguyệt Chi một đường hướng phía sau mà đi. Càng là về sau, nàng lông mày càng là nhăn lại. Hậu phương linh khí dần dần biến mất. Không chỉ có như thế hoàn cảnh cũng có chút ác liệt. Nơi này chỗ nào còn thích hợp người tu luyện. Tu vi không rút lui đã vô cùng ghê gớm. Nơi này hoàn cảnh là kém chút. Nhưng là dùng để ma luyện tâm trí phi thường thích hợp. Nam Cung Quang Cửu giải thích nói. Nhan Nguyệt Chi gật đầu. Nàng cũng không có nói thứ gì. Chỉ là nghĩ tìm được trước lá trà cùng lá trà người có liên quan. Giây lát, bọn hắn đi tới một chỗ sườn núi nhỏ trước. Nơi này có một chỗ nhà tranh. Phòng trước có một viên nhỏ cây trà. Mang theo một chút linh khí. Cũng không có càng nhiều đặc thù. Đây chính là Cửu Vũ lá trà. Nam Cung Quang Cửu rơi vào cây trà trước giải thích nói. Chỉ là vừa mới xuống tới. Liền có người vọt ra. Ngăn tại lá trà trước mặt. Là một đứa bé trai. Nhan Nguyệt Chi nhìn thoáng qua. Lông mày cau lại, trước mắt tiểu hài nhìn bất quá 10 tuổi tả hữu, nhưng đây chỉ là mặt ngoài, đối phương chân chính tuổi tác hẳn là rất lớn, trong mắt mang theo non nớt, nói cách khác tâm trí cũng xảy ra vấn đề, càng khiến người ta ngoài ý muốn chính là, tiểu nam hài tay chân đều có xích sắt, cơ hồ đều dài đến trong thịt, nói cách khác những vật này hắn có thể là từ nhỏ đeo lên lớn. Không bao lâu, một vị trung niên phụ nhân theo phòng ốc ra, tóc nàng sửa sang lại rất tốt, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, ngũ quan xinh xắn mang theo kiên quyết, tay chân đồng dạng mang theo xích sắt. Lúc này nàng bước ra một bước, thanh âm không có chút nào nhượng bộ. Nam Cung trưởng lão, cây trà này các ngươi không thể chạm vào. Trước kia không thể chạm vào là bởi vì trưởng giáo xuống mệnh lệnh, hiện tại ngươi không thể không cho. Nam Cung Quang Cửu lạnh lùng nói. Sau đó hắn nhìn về phía Nhan Nguyệt Chi cười nói. Nhan tiên tử muốn bao nhiêu đều có thể. Lá trà này rất đặc thù sao? Nhan Nguyệt Chi thuận miệng hỏi. Vốn là không đặc thù. Có thể là lá trà là nữ nhân này lấy bản mệnh tu vi đổ vào. Hái một mảnh liền sẽ rút đi nàng một phần lực lượng. Đương nhiên, nàng không đồng ý như vậy lá trà cũng không thể bảo tồn. Hiện tại nàng không đồng ý không được. Nam Cung Quang Cửu quay đầu nhìn về phía cái kia tiểu nam. Hài, đối phương nhìn hằm hằm hắn. Sau đó ầm, tiểu nam hài bị đánh bay. Ngay sau đó lực lượng bao phủ đi qua. Phảng phất sau một khắc liền có thể đem đối phương đánh giết. Lá trà là cho vẫn là không cho. Nam Cung Quang Cửu chất vấn phụ nhân. Trong mắt của hắn xuất hiện sát ý. Chỉ cần đối phương dám nói cái không, liền sẽ hạ sát thủ. Phụ nhân có chút khó có thể tin. Trưởng giáo đáp ứng rồi. Sẽ không nhằm vào bọn họ. Nương tương đương tiểu nam hài tiếng kêu thống khổ truyền tới. Phụ nhân như thế mới tỉnh ngộ lại. Trong mắt nàng có chút dãy dụa. Nhưng tại Nam Cung Quang Cửu sát ý dưới. Nàng khuất phục, ta cho, lấy trước một hộp đi. Nhan Nguyệt Chi bình thản nói. Giây lát. Một hộp lá trà giao cho đến Nhan Nguyệt Chi trong tay. Lúc này phụ nhân thần sắc càng thêm tái nhợt. Nam Cung Quang Cửu lúc này mới không tiếp tục để ý phụ nhân này. Mà là hỏi Nhan Nguyệt Chi còn cần cái gì? Xác thực còn có cần. Nhan Nguyệt Chi nhìn về phía phụ nhân cùng tiểu nam hài nói. Nàng, hắn, còn có nó, ta muốn dẫn đi. Phụ nhân, tiểu nam hài, cây trà. Đây chính là nàng muốn. Cái này, Nam Cung Quang Cửu cực kỳ do dự. Nhan Nguyệt Chi lấy ra Thiên Văn Thư Quyền. Nam Cung đạo hữu rất khó khăn sao? Nhìn thấy thư quyển trong nháy mắt. Nam Cung Quang Cửu cười khổ nói. Không làm khó dễ, tuyệt không khó xử. đem bọn hắn mang đi. Kia chuyện lúc trước, trước đó, Nhan Nguyệt Chi có chút nghi ngờ nói. Chúng ta trước đó còn có cái gì gút mắc sao? Không có, không có. Nam Cung Quang Cửu cười nói. Tiên tử nói gì vậy? Chúng ta tông môn nhưng không có khó xử quá tiên tử. Càng sẽ không can thiệp tiên tử sự tình. Hiện tại thời gian không còn sớm. Hiện tại muốn dẫn các nàng đi. Vẫn là phải sớm làm. Giây lát, Nhan Nguyệt Chi mang người cùng cây rời đi. Nam Cung Quang Cửu nhìn xem bọn hắn đi. Lúc này một vị trung niên nam nhân xuất hiện tại Nam Cung Quang Cửu bên người thở dài nói. Rốt cuộc là ai rõ ràng mời được Thiên Văn Thư Viện muốn dẫn đi bọn hắn? Vì uy hiếp vẫn là cái khác. Người kia giá trị có cao như vậy sao? Chuyện này đại khái cứ tính như thế. Nam Cung Quang Cửu cũng là cảm khái. Nghe nói Nhan Nguyệt Chi tại Thiên Văn Thư Viện địa vị cực cao. Tại nàng thành tiên về sau, thư viện hậu viện người liền phi thường coi trọng nàng. Nàng muốn người, chúng ta căn bản không có cách nào. Hai người không cần phải nhiều lời nữa. Xoay người lại, cầu nguyệt phiếu. Cảm tạ. Hết chương.